Chương 547, rừng lớn. Tại tỷ theo bất út đi dạo đại khái 4 ngày sau đó, Lạc Ninh rốt cục mang theo Đoá Nhi cùng dì cả ra mảnh này đối với tân thủ tới nói liền là địa ngục đại xâm lâm. Đương nhiên, nếu là ngươi lựa chọn liên minh quan đạo, hay là rất đơn giản rất dễ dàng đi ra, dù sao ngay cả bộ kệ mẩn trung tâm liên minh đều cho ngươi thiết lập tốt, cỡ nào thân mật phục vụ. Mà bây giờ, Lạc Ninh bọn người liền đứng ở tỷ kéo bật út kết thúc ven đường, chính một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt tấm kia sắc thái lộng lây bảng thông báo. Bảng thông báo phía trên, dùng đến màu sắc rực rỡ to lớn kiểu chữ viết thế giới mạnh nhất bộ kệ mẩn chỗ đạo quán mạnh nhất trên thế giới bộ kệ mẩn đạo quán gì cả thần thái sang láng, giống như rất hứng thú. Dạng này đạo quán thật tồn tại sao? Đoá Nhi đại mi hơi nhíu, chút hoài nghi. Tốt giả Lạc Ninh im lặng nhíu môi, mạnh nhất bộ kệ mẩn, ngươi đây là đang nói đùa gì vậy đâu? Chẳng lẽ khi dễ mảng lớn từ tỷ kéo bất hút bên trong đi ra tân thủ huấn luyện ra, liền cho rằng toàn thế giới huấn luyện ra đều trình độ này rồi? Thế nhưng là, bộ kệ mẩn hướng dẫn bên trên căn bản không có biểu hiện qua nơi này bất kỳ chính quy đạo quán sao? Trên bản đồ QNZ không có tiêu ký gì cả. Nhìn xem mình bộ kệ mẩn đồng hồ, muốn tại bộ kệ mẩn trên mạng thẩm tra đạo quán tư liệu thời điểm, lại là phát hiện không có cái gì tình báo. Một cái tự xưng là thế giới mạnh nhất bộ kệ mẩn đạo quán, bộ kệ mẩn trên võng làm sao có thể không có tư liệu đã như thế? Nếu như không phải cái này đạo quán phía sau thân phận lớn đến kinh người, cái kia chính là đạo quán chu là cái SB rất hiển nhiên, trước mắt cái này cơ hồ liền là một số không lúc dựng đạo quán là thuộc về cái sau. Nếu như so ra hơn nhiều, nguyên tắc bên trong cái kia vị gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong ạ kỳ dạ bảy lôi đài khả năng đều so trước mắt cái này đạo quán tới chính thức. Ta rất muốn nhìn một chút cái này đạo quán huấn luyện ra tiêu chuẩn, các ngươi nói sao? Lạc Ninh lộ ra tiêu dung. Tỷ tẹo bất út lữ hành về sau, lấy như thế một cái làm người cười đến hoạt động tề điều hòa, chắc hẳn QNZ là rất không tệ. Gì cả QNZ muốn nhìn một chút, mạnh nhất về lịp tở là cái dạng gì. Vậy chúng ta đi khiêu chiến một cái gì cả cùng Đoá Nhi. QNZ gật gật đầu, đám người thuận hàng rào hướng về cửa chính đi đến. Ngay tại Lạc Ninh đi vào cửa chính thời điểm, đã thấy một thiếu niên hô to làm sao có thể thật mạnh căn bản không có khả năng chiến thắng loại hình lời nói, lộn nhào chạy ra hiển nhiên là vừa mới khiêu chiến đạo quán, bị đánh kẻ ra quần rồi. Thật mạnh như vậy Lạc Ninh hơi kinh ngạc, vốn cho là một cái hết ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng lời nói, lại là không nghĩ tới mấy phần bản lãnh bộ dáng ổ lại người khiêu chiến sao. Trông thấy Lạc Ninh một đoàn người tiến đến, vẫn như cũ đứng tại sân thi đấu bên trên thanh niên lạnh nhạt dương mắt sừng. Thanh niên mặc một bộ quần áo luyện công, bên hông còn mang theo cùng loại với tỷ cách đấu giải thi đấu kim bài đai lưng, mặc dù mặc là một bộ cường đại cách đấu ra dáng vẻ, bất quá khuôn mặt này nha, liền chút có lỗi với người xem. Cái kia ra tay ngăm đen mặc dù không cách nào cùng bờ dọc tướng không sánh bằng cũng kém không nhiều đi đâu, nguyên vốn phải là chính phái mặt chữ quốc hình, đến lúc đó đến xuống hàm chỗ lại là quỷ dị vào bên trong rút vào đi. Tựa như là hình chữ nhật phần dưới phân ngạnh sinh sinh bị người cho gọt sạch hai khối, phía trên mọc ra một trường lồi công miệng. Tóm lại, dì cả sau khi nhìn thấy liền bưng kín ánh mắt của mình, sau đó cẩn thận đem ánh mắt chuyển rời đến thanh niên bên cạnh cái kia vệ liệp tờ trên thân vệ liệp tờ, chim nước bổ kẻ mẩn. Sẽ đem ấu chim bỏ vào trong miệng khiến cho mì hệ nở bị địch nhân công kích, gió êm sóng lặng thời kỳ liền sẽ phiêu trên mặt biển nghỉ ngơi. Dì cả là cái hảo hải tử. Nhìn thấy bổ kẹ mẩn liền meo lại con ngươi xuất ra bổ kẹ đẹp xem xét. Cái này liền là cái kia thế giới mạnh nhất vệ lịp tở sao? Vẫn như cũ là không đành lòng nhìn thẳng thanh niên. Dị cả lại là tha hào hứng nhìn xem vệ lịp tở miệng. Vệ lịp tở hoàng sắc mỏ chim chiếm thân thể đại bộ phận. Lông vũ chu sắc là màu trắng, chảo, đầu cánh cùng chỗ chán là màu lam. Chủ yếu liền là miệng, cơ hồ là chiếm cứ cả người nó. Minh hoàng sắc mỏ chim cơ hồ là trực tiếp thông đến nó phần đuôi. Các ngươi là muốn khiêu chiến thế giới của ta mạnh nhất đạo quán sao? Không phải ta nói, hướng các ngươi như thế bạch bạch nộn nộn huấn luyện ra, chỉ sợ ngay cả giã ngoại Thái Dương đều không có phơi qua nghị muốn khiêu chiến thế giới mạnh nhất đạo quán. Con ở ke mở xa là mở đầu thanh niên một bộ người từng trải bộ dáng, ánh mắt tại Đoá Nhi cùng gì cả trên thân đánh giá, khi chuyển rời đến Lạc Ninh trên người thời điểm, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đoán chừng là trông thấy Lạc Ninh bộ kia tiểu bạch kiểm cùng chăm chú nắm Lạc Ninh hai tay Đoá Nhi cùng gì cả, nội tâm của hắn nhận được thành tấn tổn thương. Vẫn là đi tỉ kéo bật út bên trong rèn luyện một phen lại đến, không phải ta tệ lịp tợ có thể sẽ đưa người bổ kẹ mẩn đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Phốc dĩ cả một cái nhịn không được, ngay trước mặt của người ta cười ra thanh âm đến hì hì, thật có lỗi à, ta không phải cho nên. Tiểu ni tử hít mắt, khoe miệng nít lên, hiển nhiên là cho nên hứ đã muốn bị ta tệ lịp tợ ngược sát, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực có thể kiên trì bao lâu. Thanh niên cắn chặt hàm răng, đoán chừng đời này còn không có bị xinh đẹp như vậy nữ hài cho đã cười nhạo. Thanh niên lập tức nổ tung, khiêu chiến của ngươi, ta Anthony tiếp nhận đi. Tệ lịp tợ Lạc Ninh biểu lộ rất vô tội, làm ta giống như tại phá quán. Ta chỉ là tới nơi này điều hòa từ tỷ kéo bớt út bên trong đi ra tâm tình mà thôi à. Đừng bỗng nhiên liền nhiệt huyết như vậy đứng dậy a thiếu niên. Đi, mỹ lọ tiếp. Lạc Ninh dùng hệ thống như thế vừa quét qua, lập tức bó tay rồi. Dõng dạc nói mình là thế giới mạnh nhất, nhưng là trước mắt cái này tệ lịp tợ vẹn vẹn bổ kẻ mẩn đỉnh phong thực lực mà thôi. Không ngớt vương cấp đừng cũng chưa tới. Hắn ở đâu ra tự tin nói mình lấy thế giới mạnh nhất tệ lịp tợ dạng này tệ lịp tợ, có lẽ là có thể khi dễ một cái tân thủ huấn luyện ra, nhưng chỉ cần là gặp phải một vị tham gia qua liên minh giải thi đấu huấn luyện ra, đều hoàn toàn không cách nào chiến thắng cái này lôi công chủy thanh niên đạo quán là thế nào mới có thể ở chỗ này tồn tại hạ đi mì lò tiếc sao. Xem xét liền là loại kêu bề ngoài mỹ lệ nhưng thực lực thường thường bổ kẻ mẩn. Cái này gọi là Anthony lôi công chủy kinh diễm nhìn xem mì lọ tịp, sau đó khinh thường nhíu môi, đã như vậy, tệ lịp tờ, sử dụng thấn đỡ tuân mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là hắn ánh mắt lại là lửa nóng nhìn chăm chú cái này mì lọ tịp ấy sao thủy hệ thêm phi hành hệ tệ lịp tờ, sử dụng thấn đỡ tuân bù lại qua bổ kẹ mẩn chi thức gì cả, nghe thấy Anthony mệnh lệnh về sau, trừng lớn trong mắt của chính mình.